Chương 565, thung lũng. Kia thúy lục sắc cây rút tỏa ra ánh sáng lung linh, trên có khắc một cái tinh tế khéo léo màu xanh du long, bốn phía mây trắng như biển, linh động vô cùng, theo thanh linh một tiếng quát nhẹ, thoáng chốc chia nhóm thành cửu đoạn miến trúc, đón gió phồng lớn, hóa thành trăm trượng trưởng, miến trúc quanh thân sắc bén kinh người, so với lâm phi kiếm khí đều phải ác liệt, cửu đoạn miến trúc trên có dị thú trống to tiếng, liên tục không ngừng, hung hãn khí tản ra, nhẹ nhàng rung lên, nhất thời, thanh sắc quang mang chập trùng mà ra. Liên miên bất tuyệt, chỗ đi qua, những quỷ vương đó, yêu vương, giống như khối đậu hũ, không có chút nào chống đỡ lực, trong khoảnh khắc bị gọt thủ đi thân, hóa thành một mảnh âm khí, có thanh linh lớn lối như thế mở đường, bọn họ đi tiếp vô cùng thuận lợi, ngoại trừ Lâm Phi một mực rơi vào bốn người sau lưng, vì bọn họ đoạn tuyệt sau lưng chạy như bay đến vô số yêu quỷ, nhưng ngay khi bốn người muốn nhấc cổ tác khí, xông thẳng vào kia phiến thung lũng thời điểm, Lâm Phi bên người núi cao đột nhiên băng liệt. Một con cao đến mấy trăm trượng yêu thi từ trong bước đi ra, không hề có điềm báo trước, một cái đen nhánh bục nát cự trảo đến từ trên trời, đột nhiên đánh bay ranh nanh kiếm hạp cùng thanh kiếm, sắc bén móng nhọn trên ánh lửa chợt hiện, lại vô bất kỳ tổn thương gì, hơn nữa tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Lâm Phi vỗ tới, thế trầm lực mảnh, một khi bị chụp thật, tuy nói không chết được, nhưng xương cũng sẽ đoạn mấy cây, quét, sắc mặt của Lâm Phi không thay đổi, chân đạp kiếm yêu, chợt dương cao, giống như một vệt sáng vạch qua chân trời. Ở đưa tới xa xa Hắc Long Vương chú ý trước, lại đáp xuống, trọng trở lại quần sơn bên trong, có thể có rồi sự biến hóa này, yêu thi đã hoành cắm vào hắn cùng với thanh linh trong đám người đang lúc, khi yêu thi vượng thân báo thủ, cự cánh tay lớn vô cùng có lực, chẳng qua là trên người máu thịt đã mục nát một dạng hài cốt sâm sâm, quỷ dị kinh người, nó chân đạp đại địa, đầu cũng đã chui vào bên trong tầng mây, nói riêng về thực lực mà nói, không thua gì phổ thông yêu vương, con bà nó Lưu sư huynh ngươi không đáng tin cậy a. Không phải nói con đường này không đại yêu à, con mắt của Lâm Phi trợn to, trống, yêu thi hiển nhiên thuộc về hành động phái, hoàn toàn không cho Lâm Phi quan sát đánh giá thời gian, bước ra một bước, hai cặp cánh tay hoàn toàn bị nó coi thành trụ lớn quăng lên, nhưng này hai trụ lớn lại linh hoạt rất nhiều không ngừng trên không trung biến ảo, khuấy động âm khí, chụp vào Lâm Phi, ở Lâm Phi sử dụng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm ngăn cản lúc, lại thay đổi trảo là chưởng, đột nhiên vỗ xuống đến, như vậy lực đạo, sánh vai sơn rơi xuống đều phải kinh người. Lâm Phi không dám khinh thường, hắn trong con ngươi tàn khốc chợt lóe, đôi ngục kiếm khí mang theo khỏa vô cùng lôi điện phích lịch mà hiện, quấn quanh ở kia cự trên tay, không ngừng nổ vang, đồng thời chân hắn dẫm đạp kiếm yêu chợt bay lên không, thái ất kiếm khí khinh minh một tiếng, nhô lên cao chém xuống, ánh sáng màu vàng nhất thời tách ra, nhắm thẳng vào kia yêu thi đầu, yêu thi trống rỗng con ngươi chuyển một cái, làm kiếm khí hạ xuống chớp mắt, một con khác cánh tay xuất hiện lần nữa, ngăn cản ở đầu cạnh, khanh. Kim loại va chạm tiếng nổ tung thoáng như trận trận kinh lôi, trong nháy mắt đem bốn phía yêu quỷ cho đảng bể, ầm, yêu thi ngăn cản thái ớt kiếm khí cánh tay trên, xương cốt vỡ vụn, từng mảnh hạ xuống, có thể còn không chờ hoàn toàn rơi xuống đất, lại bị âm khí mang theo bọc lần nữa tổ trang bị, Lâm Phi hoàn toàn hết ý kiến, xem ra không đem người này cho đánh nát bét, là không qua được, mà yêu thi cũng bị triệt để chọc giận, nó điên cuồng hét lên một tiếng, bước nhanh tới, một quyền rơi xuống từ trên không, bốn phía hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Núi đá chôn vùi, Lâm Phi nhướng mày một cái, biết không có thể lấy thân thể chống đỡ, lúc này sử dụng thông u kiếm khí, rạch ra hư không, bước vào trong đó, quả đấm hạ xuống to lớn tiếng ầm vang vang, đem bốn phía không gian đánh nát, thông u kiếm khí sử dụng đường hầm hư không cũng theo đó băng liệt, bất đắc dĩ, Lâm Phi chỉ đành phải trước thời hạn xuất hiện, lại bị trước mắt hết thảy kinh sợ, vô cùng vô tận quỷ vật tựa hồ đang trong nháy mắt lấp đầy cả vùng không gian, từ bọn họ vị trí phương phô đưa ra, đạt tới bách dặm xa, ác quỷ rống giận. Yêu vật tranh nanh, thái ớt kiếm khí ông minh một tiếng, Lâm Phi hai mắt nhất thời thanh minh, hắn trong mi tâm kiếm ý kích động, lưu quang không vào mắt con ngươi bên trong, trước mắt hết thảy tái biến, từng tia từng sợi sương mù quấn quanh ở trăm trượng bên trong, che đậy xa xa thung lũng, lại dẫn phát ngay ngắn một cái phiến tu la địa ngục, mặc dù là ảo cảnh, lại cực kỳ chân thực, hơn nữa hư ảnh quỷ vật cùng chân chính quỷ vật nâng chập vào nhau, thật giả giả, khó mà phân biệt, xa xa Lưu Thông cùng Trần Thụy sợ hãi kêu liên tục. Thanh linh sử dụng thiên cơ trúc cũng nhiều lần vồ hụt, tình huống bộc phát nguy cấp, Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn về phía đầu kia không ngừng ấp úng độc khí yêu thi, sầm mặt lại, kế trước mắt, chỉ có hoàn toàn nghiền diệt đầu này yêu thi, mà muốn giải quyết triệt để này yêu thi lời nói, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm cũng có chút không đáng chú ý rồi, chỉ có thể tế ra sinh tử kiếm vực, có thể Lâm Phi còn chưa từng xuất thủ, một đạo so với yêu thi quả đấm mạnh hơn mười mấy lần quả đấm bỗng xuất hiện, sóng gió ngập trời, cùng phong hóa nhận. Vô cùng kinh khủng uy thế theo kia nắm đấm màu xanh đấu đá mà xuống, đảng bể nát bốn phía hết thảy yêu quái, yêu thú quỷ vật, phanh, sau đó, yêu thi đầu bể nát, cùng phong kích động trung, Thanh Linh đứng ở không đầu yêu thi trên, áo khoác vù vù, nàng vừa muốn nói với Lâm Phi cái gì, lại thấy dưới chân đồ vật không có đầu còn không thành thật, vung xương trắng ơn ẩn cánh tay hướng chính mình chụp tới, nhất thời cười, chẳng qua là nụ cười kia phải nhiều lạnh có nhiều lạnh, ầm, một mảnh màu xanh lôi vân chớp nhoáng tới, lại không còn là bình thường phiêu hốt bất định, ngược lại chớp mắt ngưng tụ, hóa thành một cái màu xanh hàng dài, lôi đình lóe lên trung, mang theo thế như vạn tấn, từ trời cao hạ xuống, trong chớp mắt, đầu kia hoành lập thiên địa thi yêu, chia năm xẻ bảy, mà to lớn xương ở lưỡi dao sắc bén một loại cùng phong cuốn hạ, bể thành phấn vụn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đầu này yêu thi một diệt, lan tràn ở bốn phía tu la địa ngục, giống như dưới ánh nắng chói chang sương mù, nhất thời không thấy, mà tận đến giờ phút này, Lâm Phi đám người mới phát hiện, kịch đấu bên trong, bọn họ sớm đã đi tới này phiến thung lũng bốn phía trong vòng 10 trượng, chỉ là vừa mới vừa bị ảo cảnh mê muội, còn cho là mình như củ lưu tại chỗ. Thanh Linh cao lập không trung, liếc Lâm Phi liếc mắt, khóe miệng không tự chủ câu khởi, sau đó cái gì cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Lâm Phi nhất thời có chút dở khóc dở cười, sau đó đuổi theo. Thanh Long này vương thực lực hơn mình xa, là mọi người đều biết sự thật, dù sao chênh lệch một cảnh giới lớn, nhưng này loại rõ ràng đều biết sự tình, nàng còn thế nào cũng phải bày ra, nhắc nhở chính mình một chút, đây là ý gì, sẽ có hay không có điểm quá ngây thơ. Lâm Phi cười lắc đầu một cái, nhanh như tên bắn mà vụt qua, cùng Thanh Linh, Lưu Thông cùng Trần Thụy ba người bọn họ hội họp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cao vút ở trước người bọn họ cái này cự đại hạp cốc, bốn phía đều là vạn trượng vách đá, tầng tầng vần quanh trung gian thung lũng, làm cho người ta cảm thấy bảo kiếm xuất vỏ sắc bén cùng ác liệt, khí thế kinh người xen lẫn vô cùng hung khí, đảng hướng bát phương, quỷ vật sắc sắc, yêu thú hoang mang, căn bản không có ai dám đến gần, bốn phía núi đá cụ đen, hấp thu hết thảy ánh sáng rực rỡ, đen ngòm một mảnh. Lưu Thông thở một hơi, lúc này mới đem mạc kim sách lấy ra, không ngừng so sánh vùng đất này, chân mày khi thì khẩn túc, khi thì giãn ra, ước chừng qua một khắc đồng hồ, mới gật đầu, không sai, chính là chỗ này.